Chương 54, Thí kiếm thạch hủy. Mộ Dung Bịch Thiên, tại Bắc Thần phủ danh vọng không người có thể đụng, chính là được công nhận thiên kiêu số 1. Tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt tới luyện khí thất chuyển, cùng thì tu luyện rất nhiều uy lực mạnh mẽ tuyệt đối kiếm thuật, tại các cái phương diện, cơ hồ đều gọi được là không có kẽ hở. Cùng thiên phú hơi kém Mộ Dung Minh khác biệt, Mộ Dung Bịch Thiên thế nhưng là đạt được Mộ Dung thế gia dốc sức bồi dưỡng, phải biết, lấy một cái siêu cấp thế gia nội tình tài nguyên đi toàn lực bồi dưỡng một người, cho dù là một cái tư chất thường thường người đều có thể thành vì thiên chi kiêu tử. Chớ đừng nói chi là Mộ Dung Bịch Thiên vốn là một vị tư chất siêu phàm lục phẩm thiên kiêu. Mặc dù không có thiên phú thần thông, nhưng các phương diện tư chất, tâm tính, ngộ tính, đều là viễn siêu bình thường thiên tài. Dù là Diệp Cô Thần đại địch Hạ Ngữ Băng, cũng chỉ là một vị ngũ phẩm thiên kiêu, nếu không phải đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, căn bản ngay cả cùng Diệp Cô Thần đặt song song tư cách đều không có. Bởi vậy có thể thấy được Mộ Dung Bịch Thiên chi siêu phàm. Mà dạng này thanh niên, càng là tất cả nữ tính trong mắt hoàn mỹ đạo lữ. Vậy mà đối mặt Mộ Dung Bịch Thiên đến, Tư Đồ Hồng Tuyết lại là nhàn nhạt cau mày nói, ngươi tới đây làm gì? Ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo một tia đạm mạc. Thời khắc này Tư Đồ Hồng Tuyết lại không còn trước đó cái kia một tia tiểu nữ nhi tư thái, lộ ra đạm mạc siêu nhiên, như là cửu thiên thần nữ. Chỉ là đến xem vị hôn thê của ta mà thôi. Đối mặt thái độ đạm mạc Tư Đồ Hồng Tuyết, Mộ Dung Bịch Thiên không chút phật lòng, khóe miệng y nguyên mang theo nhàn nhạt cười. Ngươi quấy rầy đến ta luyện kiếm. Tư Đồ Hồng Tuyết sau khi từ biệt chán, tuy nói Mộ Dung Bịch Thiên các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ, nhưng Tư Đồ Hồng Tuyết đồng dạng cũng là rồng phượng trong đám người, tự nhiên không có khả năng như thiếu nữ như vậy đối Mộ Dung Bịch Thiên hoa si. Với lại nàng cùng Mộ Dung Bịch Thiên không có tình cảm chút nào cơ sở, hết thảy bất quá là thế gia thông gia mà thôi. Tư Đồ Hồng Tuyết lại như thế nào siêu nhiên, cũng chung quy là Tư Đồ gia một thành viên, không có khả năng vi phạm toàn bộ ý chí của gia tộc. Huống hồ Tư Đồ Hồng Tuyết từ xuất sinh đến hiện tại, cũng hoàn toàn chính xác không có ưa thích trải qua cái nào người nam tử, cho nên đối nàng mà nói, tình cảm đã không trọng yếu nữa, chỉ có kiếm mới là nàng tâm hướng tới. Muốn luyện kiếm lời nói, ta có thể cùng ngươi. Mộ Dung Bịch Thiên y nguyên cười nói, ngươi có phiền hay không a? Hồng Tuyết tỷ mới nói muốn chính mình luyện kiếm. Một bên Tư Đồ Linh cau mày nói, nàng đối Mộ Dung Minh cực kỳ chán ghét, ngay tiếp theo đối Mộ Dung Bịch Thiên cũng không có cảm tình gì, mặc dù Mộ Dung Bịch Thiên luôn luôn thái độ ôn hòa, một mặt cười nhạt, nhưng nó đáy mắt chỗ sâu, lại tựa hồ như luôn có một loại hờ hứng. Tại Bắc Thần phủ thế hệ tuổi trẻ, kiếm đạo ta nói thứ hai, người nào dám nói thứ nhất? Mộ Dung Địch Thiên tùy ý nói, lời nói cực kỳ nhạt, lại đinh tai nhức óc, mà lấy Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí, lời này hiển nhiên cũng không phải là tự ngạo, mà là đối chính mình tuyệt đối tự tin. A, à, Tư Đồ Hồng Tuyết đột nhiên cười, cười một tiếng như trăm hoa mở, yên nhiên như vậy. Dù là Mộ Dung Địch Thiên, cũng là bị nụ cười này đoạt đi tâm thần, ngu ngơ một cái chớp mắt. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà lấy, liền lại lập tức khôi phục lại. Hồng Tuyết, ngươi cười cái gì? Mộ Dung Địch Thiên đè xuống trong lòng đối Tư Đồ Hồng Tuyết tuyệt mỹ lúm đồng tiền tán thưởng, mở miệng nói. Ta cười giếng con ếch không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng, ngươi xem này vấn kiếm mi liền biết. Tư Đồ Hồng Tuyết lắc đầu, Mộ Dung Địch Thiên tiến lên, nhìn chăm chú vấn kiếm mi, đầu tiên là tùy ý quét qua, sau đó nhàn nhạt nhíu mày. Tư Đồ Hồng Tuyết kiếm chiêu quỹ tích, hắn tất nhiên là nhận được, mà đổi thành một người vết kiếm, lại làm cho Mộ Dung Địch Thiên nhíu chặt lông mày. Có những người khác tới qua nơi này, vẫn là nam nhân. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt lần đầu biến hóa, đã không còn cười, mà là trở nên có chút lạnh túc. À, ngươi để ý sao? Tư Đồ Hồng Tuyết nói, hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, bất quá, lại không có chút nào chân khí khí tức, có lẽ chỉ là một cái hơi thông kiếm pháp phế vật mà thôi. Mộ Dung Địch Thiên thần sắc hờ hứng vô cùng, hắn sớm lấy xem Tư Đồ Hồng Tuyết vì độc chiếm, không cho người khác nhúng chàm, dù là chỉ là tới gần. Ở trong mắt Mộ Dung Địch Thiên, hắn không cần Tư Đồ Hồng Tuyết luyện kiếm, Tư Đồ Hồng Tuyết chỉ cần làm cái kia trong lồng chim hoàng yến, cung cấp hắn thưởng ngoạn liền có thể. Ngươi là đang ghen tị, ghen ghét người này đối với kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ. Tư Đồ Hồng Tuyết lời nói có gai, hừ, cái gì kiếm thuật, nhìn ta dốc hết sức phá đi. Mộ Dung Địch Thiên khí tức quanh người ầm vang bộc phát, luyện khí thất chuyển chân khí không giữ lại chút nào địa tản ra. Cùng lúc, sau người cõng chuôi này bị băng vải quấn chặt lấy kiếm, cũng là bỗng nhiên vọt lên, rơi tại Mộ Dung Địch Thiên trong tay. Huyền Thiên Kiếm Quyết, phá. Mộ Dung Địch Thiên một kiếm vung ra, thanh trường kiếm kia y nguyên bị băng vải bao vây lấy, nhưng cường hãn vô cùng kiếm khí lại là thốt nhiên mà phát. Lồng lộng nhưng, hoảng sợ, kiếm khí như thiên chi phán quyết, ầm vang rơi tại cái kia thí kiếm thạch phía trên. Trước đó Mộ Dung Minh đã từng thi triển qua Huyền Thiên Kiếm Quyết, nhưng cùng với Mộ Dung Địch Thiên so sánh, Mộ Dung Minh thi triển kiếm quyết liền như là con nít danh. Một đạo vô cùng thô to thâm thúy vết kiếm, từ trên xuống dưới, xẹt qua cả khối thí kiếm thạch, trên đó tất cả vết kiếm đều cơ hồ bị đạo này vết kiếm ma diệt. Phải biết, đây chính là cứng rắn vô cùng huyền vũ nham, có thể trên huyền vũ nham vạch ra như vậy vết kiếm, có thể thấy được Mộ Dung Địch Thiên một kiếm này uy lực mạnh. Ngươi đang làm cái gì? Tư Đồ Hồng Tuyết sắc mặt đột biến, nàng còn muốn thể ngộ thí kiếm thạch bên trên kiếm chi ý cảnh, kết quả một kiếm bị Mộ Dung Địch Thiên phá hư. Ngươi chỉ cần thể ngộ ta kiếm chi ý cảnh như vậy đủ rồi. Mộ Dung Địch Thiên lời này bá đạo mà khó giải. Ngươi, không thể nói lý. Tư Đồ Hồng Tuyết kiều nhan hơi có tái nhợt, mày liễu nhíu chặt. Ngươi cuối cùng rồi sẽ lý giải ta, đợi đến vấn kiếm đi qua đi, chính là ngươi ta hôn kỳ, nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Dung Địch Thiên phất tay áo cách đi, nếu để cho ta đụng phải trên thí kiếm thạch lưu lại vết kiếm người, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Mộ Dung Địch Thiên trong lòng lạnh lùng nói, Hồng Tuyết tỷ, cái kia Mộ Dung Địch Thiên thật sự là quá phật. Người gả cho hắn không có hạnh phúc. Tư Đồ Linh Khí cọ sát lấy Ngân Nha nói, ai, gia tộc chi mệnh làm khó, phụ thân âm thầm nói cho ta biết, bây giờ ta Tư Đồ gia tựa hồ nhận lấy nhiều mặt ngấp nghé, chỉ có cùng Mộ Dung gia thông gia mới có thể lấy được một chút hy vọng sống. Tư Đồ Hồng Tuyết nhắm lại đôi mắt đẹp, đại mi ở giữa ẩn hàm vẻ thống khổ, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc chi ý. Rất hiển nhiên, một cái gia tộc hưng suy, cần để cho một nữ tử đến gánh chịu, này cái gánh không khỏi có chút nặng. Nhưng Tư Đồ Hồng Tuyết không có trốn tránh, mà là một mình gánh chịu xuống dưới. Đáng tiếc, thí kiếm thạch đã hủy, ý cảnh hoàn toàn không có. Tư Đồ Hồng Tuyết cảm thấy đáng tiếc, cùng thì hổ thẹn trong lòng. Nàng biết, cái kia cái lưu vết kiếm người, cố ý để điểm nàng, nhưng bây giờ lại bị Mộ Dung Địch Thiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, Tư Đồ Hồng Tuyết thở dài một tiếng, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, từ tóc mai ở giữa gỡ xuống một viên châm gài tóc, ôn nhuận như ngọc. Còn mang theo Tư Đồ Hồng Tuyết sinh ra kẽ hở hương khí. Hồng Tuyết tỷ, người đây là? Tư Đồ Linh mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc vô cùng. Tư Đồ Hồng Tuyết vậy mà đem chính mình thiếp thân đồ trang sức lưu lại, cử động này cũng không bình thường, dù là Mộ Dung Bịch Thiên cũng chưa từng chiếm được Tư Đồ Hồng Tuyết phiến vật. Huống chi cái kia châm gài tóc cũng không phải chỉ là đồ trang sức. Xem ra mặc dù Hồng Tuyết tỷ chưa từng chấp người kia gặp mặt, nhưng trong lòng lại đã lưu lại vết tích. Tư Đồ Linh thầm than, cũng không biết này là tốt là xấu. Sau đó, Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Tư Đồ Linh đều là cách đi. Lại qua một ngày, Diệp Cô Thần lần nữa đi tới nơi đây. Chương 55, vẫn tinh thiết. Diệp Cô Thần có chút hiếu kỳ, muốn nhìn cái kia nữ kiếm tu sẽ hay không lần nữa lĩnh ngộ thứ gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy thí kiếm thạch bên trên cái kia đạo dựng thẳng sâu xuống vết kiếm lúc, sắc mặt lại là khẽ biến. Thật là bá đạo kiếm lộ, Diệp Cô Thần thầm than, như vậy kiếm chiêu, cương mãnh bá đạo đến cực điểm. Dốc hết toàn lực, tuyệt không phải phổ thông kiếm thuật, tuyệt đối là linh cấp kiếm thuật, với lại tại linh cấp kiếm thuật bên trong, phẩm cấp sợ cũng không thấp. Ra kiếm chi người, kiếm thuật siêu tuyệt, lại căn cơ hùng hậu, bất quá kiếm chiêu phong mang tất lộ, hiển nhiên là thế hệ trẻ tuổi, bất quá xem này một kiếm, rõ ràng là tại cho hả giận, đem chiêu kiếm của ta toàn bộ ma diệt. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, chợt, hắn phát hiện thí kiếm thạch dưới có một vật, cầm lên xem xét, rõ ràng là một viên nữ tử châm gài tóc. Châm gài tóc như ngọc, tàn hương lượn lờ, doanh mũi hương thơm. Xem ra là cái kia nữ kiếm tu lưu lại. Diệp Cô Thần suy nghĩ, vốn không muốn lưu, bởi vì vốn là vì duyên mà vì, không muốn liên lụy quan hệ thế nào. Nhưng là sau một khắc, Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đem một sợi tinh nguyên quán chú xuất phát châm bên trong, cái kia tựa như ngọc thạch tạo hình châm gài tóc đột nhiên thả ra một vòng lông nhọn. Này vòng bạch sắc quang mang như là Phật Đà sau đầu quang hoàn, đem Diệp Cô Thần thân hình bao phủ tại trong đó. Lại là cực phẩm phòng ngự linh khí, Diệp Cô Thần có chút yên lặng, phòng ngự linh khí vốn là so tính công kích linh khí muốn chân quý, huống chi còn là cực phẩm phòng ngự linh khí. Trước đó Diệp Cô Thần nhìn thấy duy nhất một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí chính là hồng phát quỷ cái kia mặt thuẫn. Hơi có do dự, Diệp Cô Thần vẫn là nhận, hắn biết được, này chính là cái kia nữ kiếm tu báo đáp, bởi vì Diệp Cô Thần đề điểm, đối với nàng mà nói thu hoạch không ít, đơn thuần giá trị mà nói, cũng hoàn toàn chính xác không thể so với này phòng ngự linh khí muốn thấp. Xem ra cái kia nữ kiếm tu thân ra bối cảnh tất nhiên không tầm thường. Diệp Cô Thần ám đạo, thí kiếm thạch đã hủy, lại lưu vết kiếm cũng không có chút ý nghĩa nào, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu cách đi, cũng không có gì đáng tiếc, vốn là tùy ý mà vì. Rời đi thí kiếm thạch Diệp Cô Thần, về tới ở lại khách sạn. Lại qua mấy ngày, khi cửu tiêu phía trên, thiên đế kiếm quang mang xuyên thấu qua song cửa sổ, ném rơi trên mặt đất lúc, ngồi xếp bằng ở giường trên giường tĩnh tu Diệp Cô Thần, chợt có không hiểu cảm ứng. Hắn mở ra hai con ngươi, mở cửa sổ ra, ngóng về nơi xa xăm. Hoang Thành cách Thái Hoang Xâm Lâm không xa, Diệp Cô Thần tựa hồ có thể nhìn thấy, tại Thái Hoang Xâm Lâm chỗ sâu, một chỗ thông thiên trên cự phong, một cỗ không thể địch nổi kiếm cảnh uy áp, quét sạch mà ra, như vậy kiếm chi ý cảnh, tựa hồ ngay cả thiên địa ý chí đều không để trong mắt, bế nghế hoàn vũ, chấn động thương khung. Tuyệt đối kiếm đạo cường giả, Diệp Cô Thần mày kiếm nhíu chặt, có thể cảm thụ được cái kia cỗ cực mạnh kiếm ý. Đi vào thế giới này, có thể làm cho Diệp Cô Thần nhận định là kiếm đạo cường giả cũng không nhiều, đây là thứ hai cái. Mà thứ nhất cái, tự nhiên chính là cái kia chưa hề hiện thân, chỉ có một sợi tiếng địch nội hàm kiếm ý Thính Huyết Lâu Chủ. Giờ phút này, toàn bộ Hoang Thành đều sôi trào lên, bởi vì Thái Hoang Xâm Lâm vấn kiếm bi rốt cục lại lần nữa mở ra. Nội thành, vô số nhân mã chen chúc mà ra, đối Thái Hoang Xâm Lâm phương hướng cướp đi. Có thể nói, chỉ cần có thể tại vấn kiếm bi đoạt được một cái ghế tên ngạch, cái kia tại Bắc Thần Phủ tuyệt đối có thể thanh danh truyền xa, chớ đừng nói chi là còn có cơ hội có thể có được rất nhiều cơ duyên. Diệp Cô Thần đồng dạng cũng không có trì hoãn, đeo lên mũ rộng vành, trực tiếp là xuất phát đối Thái Hoang Xâm Lâm đi đi. Thái Hoang Xâm Lâm, diện tích cùng Vân Cốc Sơn Mạch không sai biệt lắm, nhưng là càng lộ vẻ hoang mãng cổ lão, nó rừng rậm chỗ sâu không thiếu ba bốn dài yêu thú, có chút yêu thú ngay cả thần hồn cảnh cường giả đều sẽ kiêng kỵ. Trong rừng rậm, cỏ cây tùm, cự mộc che trời, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua vài tia khe hở, ném rơi xuống từng mảnh không trọn vẹn điểm lấm tấm, khiến cho mờ tối rừng rậm càng lộ vẻ tĩnh mịch lãnh đạm. Mà theo vấn kiếm bi mở ra, nguyên bản tĩnh mịch Thái Hoang Xâm Lâm cũng là đột nhiên tiếng động lớn náo loạn lên, chư đa thiên tài tiến vào bên trong, muốn trước tiên đến vấn kiếm bi chỗ ở sơn phong. A, không thường có tiếng kêu thảm thiết tại rừng rậm các nơi vang lên, đó là thiên tài gặp cường hãn yêu thú, mệnh tang yêu thú trong miệng. Đương nhiên, cũng có thiên tài chân chính, không sợ này chút yêu thú, tại Thái Hoang Xâm Lâm bên trong hành tẩu như đi bộ nhàn nhã. Hừ, xem ra lần này vấn kiếm bi tên ngạch, tất có ta một cái ghế. Một vị thân mang trắng đen xen cái bảo phục thanh niên, tiện tay chém giết một đầu yêu thú cấp 2, khóe miệng mang theo ngạo nghễ cười, chính là Vô Cực Kiếm Môn Liễu Thiên Ảnh. Vấn kiếm bi, ta muốn đoạt đến thứ nhất, Tư Đồ Hồng Tuyết, ta muốn để ngươi biết, chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Mộ Dung Địch Thiên trong rừng rậm tùy ý đi lại, thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng ra, chỉ trường lật đổ ở giữa, vô số kiếm khí trùng tiêu, xé rách chung quanh yêu thú, tiên huyết đầy trời. Không biết lần này vấn kiếm bi mở ra, phải chăng có người có thể đạt được nó tán thành. Một chỗ khác, một thân áo xanh Sở Thanh Trì, quanh thân màu xanh kiếm khí phun trào, yêu thú khó cận kề thân. Tại Thái Hoang Xâm Lâm tới gần trung bộ khu vực, một đầu xích hồng yêu mãng chiếm cứ tại một gốc cây nhỏ bên cạnh, trên cành cây kết lấy đỏ tươi ướt át trái cây. Hưu, một đạo kiếm quang đột nhiên đối xích hồng yêu mãng giết đi, yêu mãng tê minh một tiếng, trong miệng phun ra nồng đậm màu đỏ tươi xương độc. Nhưng này một đạo kiếm quang, trực tiếp là đem xương độc xé rách, ngay tiếp theo đem yêu mãng đầu lâu chặt xuống. Như vậy nhanh chóng kiếm quang, dù là yêu mãng đều cơ hồ không có thời gian phản ứng. Một đạo huyền bào thân ảnh rơi tại cây nhỏ bên cạnh, chính là Diệp Cô Thần. Xà tiên quả, khó được cực phẩm linh dược. Diệp Cô Thần đưa tay đem mấy khỏa xà tiên quả hái lấy xuống. Hắn tu vi hiện tại đã là tinh nguyên cảnh tầng 9, cách luyện khí cảnh không xa, nhưng hắn muốn đột phá tới hoàn mỹ nhục thân mới có thể tiến vào luyện khí cảnh. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là cần thu thập chủ bị linh dược bảo dược, tại tu luyện hoàn mỹ nhục thân thì làm phụ trợ. Không thể không nói, Thái Hoang Xâm Lâm mặc dù có rất nhiều hung hiểm, nhưng tương tự là một chỗ bảo địa, không thiếu các loại kỳ chân dị quả, đối tu luyện có tác dụng lớn. Cùng lúc, Diệp Cô Thần tại lịch luyện bên trong tiếp tục tôi luyện kiếm thuật của mình, đặc biệt là thứ nguyệt kiếm thuật, Diệp Cô Thần thi triển ra có một loại tựa như nước chảy mây trôi thoải mái cảm giác, hắn cảm giác này kiếm thuật còn có thể tiếp tục tăng lên, nếu là có ngộ hiểu, luyện tới hóa cảnh cũng có thể. Về sau thời gian, Diệp Cô Thần liền một bên tôi luyện kiếm thuật, một bên sưu tập các loại kỳ chân, về phần vấn kiếm đi, hắn cũng không sốt ruột, cái kia mấy cái ghế cũng không phải ai cũng có thể leo lên đi. Qua một ngày thời gian, Thái Hoang Xâm Lâm bên trong bỗng nhiên lưu truyền ra một tin tức, tại một chỗ thâm cốc bên trong, có người phát hiện cực kỳ hy hữu bảo liệu vẫn tinh thiết. Tin tức này vừa ra, tứ phương chấn động, vẫn tinh thiết chính là rèn đúc linh văn thần binh bảo liệu, mà kỳ đặc tính thì là có thể gánh chịu rất nhiều linh văn lực lượng. Phải biết, cân nhắc một kiện linh văn thần binh uy lực cường đại hay không, có rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ linh văn càng nhiều, linh văn thần binh lực lượng tự nhiên càng mạnh. Nhưng là linh văn càng nhiều, mang đến lực lượng cũng liền càng lớn. Nếu là bình thường vật liệu, vượt ra khỏi nó tiếp nhận hạn chế, liền sẽ vỡ nát. Cũng chính là chế tạo vật liệu không cách nào gánh chịu càng nhiều linh văn lực lượng. Nhưng vẫn tinh thiết chỗ kỳ lạ ngay tại ở, bảo vật này liệu đối với linh văn lực lượng có cực tốt gánh chịu lực. Nếu là một thanh linh văn thần binh chỉ có thể gánh chịu một đạo linh văn, Như vậy tại gia nhập một điểm vẫn tinh thiết về sau, thì có thể gánh chịu hai đạo thậm chí nhiều hơn, có thể thấy được nó chỗ chân quý. Đi xem một chút, Diệp Cô Thần chính đang thu thập chế tạo nhuyễn kiếm vật liệu, mà này vẫn tinh thiết hiển nhiên không thể bỏ qua. Chương 56, bẫy dập, Thái Hoang xâm lâm bên trong một chỗ sơn cốc, giờ phút này bóng người lắc lư. Đó là nghe hỏi chạy tới rất nhiều võ giả, đều muốn tại thâm cốc bên trong tìm tới cái kia hy hữu vẫn tinh thiết. Sơn cốc bên ngoài, Diệp Cô Thần thân hình rơi tại một gốc cổ mộc tán cây phía trên, nhìn ra xa cách đó không xa sơn cốc. Tuy nói là có tin tức lưu truyền mà ra, nhưng hiển nhiên không có dễ tìm như vậy. Trong sơn cốc người, mười hơi bên trong, tất cả đều rời đi. Một tiếng lang tiếng quát, truyền khắp cả tòa sơn cốc, một đoàn người đi vào miệng hang, một người cầm đầu, thân mang trắng đen xen kẽ bảo phục, ngực có thêu nhật nguyệt đồ án, chính là vô cực kiếm môn Liễu Thiên Ảnh. Mà phía sau hắn mấy người, đồng dạng thân mang vô cực kiếm môn đệ tử bảo phục, khí tức mặc dù không có hắn cường đại, nhưng cũng có thể so với một phủ thiên kiêu. Vẫn tinh thiết mặc dù vô cùng chân quý, nhưng tại vô cực kiếm môn bên trong, cũng không mệt loại này bảo liệu, này Liễu Thiên Ảnh kết cục muốn làm gì. Diệp Cô Thần hơi cau mày, phát giác được sự tình tựa hồ không đơn giản. Mà tại Liễu Thiên Ảnh lên tiếng về sau, một số võ giả cũng là vụng trộm hùng hùng hổ hổ rời khỏi, bọn hắn đáy lòng mặc dù cực độ không tình nguyện, nhưng vô cực kiếm môn thế lớn, cũng không có cách nào phản kháng. Đợi đến đem người không có phận sự khu trục về sau, Liễu Thiên Ảnh chờ thì tiến nhập trong sơn cốc, Diệp Cô Thần thần sắc khẽ động, thi triển Liễu Như Tùy Phong thân pháp, lặng yên tiềm nhập tiến đi. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là đang chờ đợi Liễu Thiên Ảnh chờ. Liễu sư huynh, tìm được, một thanh âm vang lên, là một vị vô cực kiếm môn đệ tử. Hắn phát hiện một chỗ ở vào cỏ cây che giấu phía dưới ẩn nấp liệt nham, trong đó xen vào nhau lấy sán sán như bạc mỏ kim loại vật, chính là vẫn tinh thiết. A, quả nhiên tìm được, Liễu Thiên Ảnh mắt lộ ra vui mừng, mà chỗ tối Diệp Cô Thần lại là ngưng thần nhìn xem. Liền tại này lúc, một bóng người như hư không lấp lóe, đúng là trực tiếp cướp đến cái kia liệt nham chỗ, vung tay áo liền đem những vẫn tinh thiết kia bỏ vào trong túi. Là hắn, Diệp Cô Thần ngưng mắt, một bóng người hiển lộ mà ra, một thân áo bào màu vàng, tròn vo dáng người, bên hông cài lấy một thanh kiếm, chính là trước đó trên đấu giá hội cái kia cái lai lịch không rõ tiểu mập mạp. Lại là ngươi, Liễu Thiên Ảnh trợn mắt vừa mở, tạ ơn ấy, tiểu mập mạp một mặt cười bị ổi, mừng khấp khởi mà nhìn xem Liễu Thiên Ảnh. Hắn cũng không sốt ruột chạy, bởi vì biết Liễu Thiên Ảnh không đuổi theo kịp tốc độ của hắn. Cho nên ngươi cho rằng ngươi có thể đi sao? Liễu Thiên Ảnh trên mặt tức giận đột nhiên biến mất, thay vào đó một mặt cười lạnh. Ấy, tiểu mập mạp sững sờ. Cảm giác sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đi, cảm thấy nhất chuyển, tiểu mập mạp không còn lưu lại, bàn chân kim mang lấp lóe, liền muốn trực tiếp lách mình cách đi. Mà liền ở đây lúc, mặt đất đột nhiên dâng lên từng cơn quang mang, đó là từng đạo trận văn, như là sóng nước trên mặt đất chảy xuôi, một cỗ cường đại phong cấm lực lượng đằng không mà lên, hình thành lít nha lít nhít phong cấm xiềng xích, đem tiểu mập mạp phong tỏa ở trong đó. Nhân cấp hạ phẩm phong cấm trận pháp, đối phó ngươi ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Một đạo có chút thanh âm già nua vang lên, rừng rậm ở giữa đi ra một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính là trước đó bị tiểu mập mạp tức giận đến không nhẹ cổ đại sư, ở tại bên cạnh còn có vị kia thần hồn cảnh cường giả. Tiểu mập mạp sắc mặt một thoáng thì trở nên khó coi. Lại là nhân cấp hạ phẩm trận pháp, chỗ tối Diệp Cô Thần cũng là thấy không khỏi líu lưỡi. Hắn có tiểu tu la kiếm trận cũng là nhân cấp hạ phẩm trận pháp, nhưng cùng với trận pháp này công dụng khác biệt, trận pháp này lấy phong cấm làm chủ. Hiển nhiên là vì khắc chế tiểu mập mạp cái kia quỷ dị tốc độ. Về phần cái gọi là vẫn tinh thiết, cũng rất rõ ràng là Liễu Thiên Ảnh liên thủ với cổ đại sư gài bẫy, muốn đem tiểu mập mạp bắt được. Các ngươi là quyết tâm muốn trêu chọc tiểu gia ta sao? Tiểu mập mạp hai tay chắp sau lưng, một mặt thâm bất khả trắc bộ dáng. Nhưng là phối hợp thứ nhất mặt thịt ục ục, nhìn thậm chí có chút phú quý khuôn mặt, thấy thế nào làm sao không hài hòa. Hừ, cố lộng huyền hư mà thôi, Liễu Thiên Ảnh cười lạnh. Hôm nay liền đưa ngươi bắt giữ, rửa sạch hôm đó sỉ nhục. Cổ đại sư bên cạnh vị kia thần hồn cảnh cường giả cũng là mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú tiểu mập mạp. Thân là thần hồn cảnh cường giả như vậy mất mặt, vẫn là lần đầu. Các ngươi đừng muốn bước ta rút kiếm, không phải các ngươi sẽ hối hận. Tiểu mập mạp một mặt nghiêm túc nói. A, kiếm, cái gì kiếm? Liễu Thiên Ảnh một mặt khinh thường, vô cực kiếm môn vốn là kiếm đạo tông môn, Liễu Thiên Ảnh tự xưng là tại Thánh Nguyên Vương triều bên trong. Vô cực kiếm môn chính là thứ nhất kiếm đạo đại tông, cỡ nào danh kiếm kiếm pháp chưa từng gặp qua, đối tiểu mập mạp tất nhiên là khinh thường. Ai, các ngươi quả nhiên không hiểu, ta chi kiếm, tên là ngã chân, chính là truy tìm đại đạo, cầu được chân ngã chi kiếm. Tiểu mập mạp đưa tay chậm rãi theo tại bên hông mình trên chuôi kiếm. Ngã chân kiếm, Liễu Thiên Ảnh thì thào, không sai, người thật tiện, tiểu mập mạp trách trời thương dân nói. Liễu Thiên Ảnh ngẩn người, chợt sắc mặt chướng trở thành màu gan heo. Ngươi đang đùa ta, Liễu Thiên Ảnh khó thở, không nói thêm lời nào, trực tiếp xuất thủ, kiếm chỉ hoành ra, chân khí hóa thành kiếm khí đối tiểu mập mạp vung chảm mà đi. Một bên khác, vị kia thần hồn cảnh cường giả cũng là xuất thủ, chân khí ngưng tụ, một tay đối tiểu mập mạp che đậy mà đến. Ra khỏi vỏ đi, ta ngã chân, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ. Tiểu mập mạp ngao ô một tiếng, lại là bàn chân kim mang lấp lóe, trực tiếp lấp lóe đến một bên khác, sau đó rút kiếm đối mặt đất phong cấm trận văn một trận mãnh liệt bổ. Bộ dáng như vậy, không giống đang dùng kiếm, trái ngược với là nông phu trẻ củi. Nhưng là cái kia phong cấm trận văn, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn phá được, mà Liễu Thiên Ảnh cùng vị kia thần hồn cảnh cường giả đã lại lần nữa công sát mà đến. Tiểu mập mạp dựa vào cái kia quỷ bí khó lường thân pháp đau khổ trèo trống, một mặt kiệt lực phá giải trận văn. Chỗ tối Diệp Cô Thần thấy thế, lắc đầu, hắn mặc dù đối tiểu mập mạp trên người huyền ngân trọng thủy cảm thấy rất hứng thú, nhưng dưới mắt loại tình huống này hiển nhiên là rất khó chiếm được. Oanh, Liễu Thiên Ảnh lại lần nữa kiếm chỉ giết ra, điểm hướng tiểu mập mạp. La Thiên Chi Hộ, tiểu mập mạp ngao một tiếng kêu ra, toàn thân quang mang bạo dũng, loáng thoáng, một tôn hư ảo thân ảnh ở tại quanh thân hình thành, giống như trong Phật môn thủ hộ kim cương, đem tiểu mập mạp thân hình bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, kiếm chỉ rơi đang thủ hộ kim cương hư ảnh phía trên, chỉ là bộc phát ra oanh minh vang vọng, nhưng lại chưa phá mở nó phòng ngự. Đáng chết, cái này vốn là của ta, vừa vặn cùng nhau trả lại cho ta. Nhìn thấy tiểu mập mạp thi triển ra La Thiên Chi Hộ, Liễu Thiên Ảnh thần sắc càng thêm âm trầm. Này La Thiên Chi Hộ vốn là vật trong túi của hắn, lại bị tiểu mập mạp hoành đoạt, giờ phút này nhìn thấy tiểu mập mạp thi triển đi ra, uy danh không tầm thường, Liễu Thiên Ảnh trong lòng tất nhiên là hận đến nghiến răng. Bất quá mặc dù tiểu mập mạp có được La Thiên Chi Hộ, nhưng là ngoại trừ Liễu Thiên Ảnh bên ngoài, thế nhưng là còn có một vị thần hồn cảnh cường giả xuất thủ. Cửu Cực Kim Trưởng, vị kia thần hồn cảnh cường giả rốt cục quyết định không còn kéo dài, hùng hồn đến cực điểm chân khí từ trong cơ thể tuôn trào ra, hội tụ nơi tay trưởng chỗ. Ám kim sắc khí trưởng cơ hồ bao trùm toàn bộ phong cấm trận pháp, đối tiểu mập mạp bắt đi. Ầm ầm, cho dù là có La Thiên Chi Hộ, tiểu mập mạp cũng là trực tiếp bị chấn lật, cái kia hộ thân tại bên ngoài thân bên ngoài kim cương hư ảnh cũng tan thành mây khói. Thần hồn cảnh cường giả một kích, cường hãn đến tận đây. Tiểu mập mạp sắc mặt có chút khó coi, tự nói lẩm bẩm nói, thật vất vả trộm đi ra, chẳng lẽ lại muốn về đi, không cần a. Liên tại tiểu mập mạp hình thức nguy cơ vạn phần, hắn tựa hồ cảm ứng được một cỗ mịt mờ kiếm ý. Ấy, huynh đệ, giúp đỡ chút. Một cỗ thần niệm lặng yên truyền tới chỗ tối Diệp Cô Thần trong óc. Chương 57, giải cứu. Ân, Diệp Cô Thần khiêu mi. Thần niệm truyền lại, chính là thần hồn cảnh trở lên cường giả mới có thủ đoạn. Cái kia cái tiểu mập mạp rất rõ ràng không có đạt tới thần hồn cảnh, nhưng cũng có được như vậy thủ đoạn. Ở trong mắt Diệp Cô Thần, này cái nhìn như có chút không đáng tin cậy tiểu mập mạp cũng biến thành có chút thần bí. Ta vì sao muốn cứu ngươi? Diệp Cô Thần ám đạo, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một cỗ kiếm chi ý cảnh, ngươi là kiếm tu đi, bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, này chẳng lẽ không phải một cái chính nghĩa kiếm hiệp chuyện nên làm sao? Tiểu mập mạp một mặt chật vật tránh né lấy, một mặt âm thầm vội la lên. Diệp Cô Thần quay người định cách đi, ấy, huynh đệ, biệt giới a, muốn điều kiện gì ngươi mở? Tiểu mập mạp thấy nôn nóng, ngao ngao kêu lên, huyền ngân trọng thủy, La Thiên Chi Hộ. Vẫn tinh thiết cũng muốn một bộ phận, còn có người cái kia thần bí khó dò thân pháp. Diệp Cô Thần thầm nói không có chút nào khách khí. Cái gì, người đây là tại đào tiểu gia ta ra sao? Tiểu mập mạp tại thần niệm bên trong một trận thét lên. Diệp Cô Thần cũng cảm giác chính mình phải chăng có một tia quá phận, bất quá nghĩ lại, nếu là muốn liền ra tiểu mập mạp, liền muốn tiếp nhận Liễu Thiên Ảnh cùng cái kia cổ đại sư lửa giận, hiển nhiên trả ra đại giới cũng không nhỏ. Thân pháp của ta bí thuật không thể truyền cho ngươi, cái khác đều có thể. Tiểu mập mạp khẽ cắn môi nói ra, cái kia quỷ bí khó lường thân pháp bí thuật chính là hắn bản lĩnh cuối cùng thứ nhất, với lại cũng là không truyền ra ngoài, tất nhiên là đánh chết cũng không có khả năng giao cho Diệp Cô Thần. Mà huyền ngân trọng thủy cùng vẫn tinh thiết mặc dù chân quý, nhưng so với thân gia tính mệnh tới nói liền không coi là cái gì. Về phần La Thiên Chi Hộ, hắn sớm đã tu tập, cũng không để ý cho Diệp Cô Thần. Có thể, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, đối cái kia Liễu Thiên Ảnh, hắn tuy rằng không muốn gây quá nhiều phiền phức. Nhưng là lấy Liễu Thiên Ảnh cùng Mộ Dung Minh quan hệ, cũng khó đảm bảo ngày sau sẽ không sinh ra cái gì ma sát, đã như vậy, còn không bằng hiện tại vì chính mình đoạt được lợi ích. Với lại vì chế tạo nhuyễn kiếm, sớm ngày tu tập cương nhu kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ. Thành giao, huynh đệ, ngươi chỉ cần đánh vỡ mặt đất phong cấm trận pháp chỗ bạc nhược liền tốt, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Tiểu mập mạp bí mật truyền âm nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nguyên giới lóe lên, kiếp trần lặng yên vào tay. Trong cơ thể hắn tinh nguyên đang nổi lên, kiếp trần khí mạch từng đạo được thắp sáng, cùng thì phá phong linh văn cũng lặng yên xúc thế. Liền là hiện tại, tiểu mập mạp chợt giống to một tiếng, giơ cao ngã chân kiếm, đối phong cấm trận pháp một cái yếu kém nơi hẻo lánh đâm đi. Diệp Cô Thần đồng dạng xuất thủ, kiếp trần kiếm 42 đầu khí mạch thắp sáng, cùng thì phá phong linh văn kích phát, sắc bén đến cực điểm kiếm mang cơ hồ xé rách không khí. Một vòng tàn nguyệt vung đi, thứ nguyệt kiếm thuật đại sát chiêu, nguyệt vẫn. Tại Diệp Cô Thần đem thứ nguyệt kiếm thuật tu luyện đến hòa hợp cảnh về sau, nó kiếm thuật uy lực hiện lên gia tăng gấp bội, đại sát chiêu uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Giờ phút này một kiếm ra, giống như tàn nguyệt lăng tiêu. Tăng thêm phá phong linh văn gia trì, kiếm mang sắc bén không thể địch nổi, trong không khí bộc phát kịch liệt tiếng rít, thông suốt mở không khí. Oanh! Diệp Cô Thần kiếp trần cùng tiểu mập mạp ngã chân kiếm cùng thời điểm tại cái kia trận pháp chỗ bạc nhược, lúc đầu kín cái trận pháp một thoáng thì xuất hiện vết rách, chợt tại Liễu Thiên Ảnh chờ ngoài ý muốn bên trong, ầm vang sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. Đi, tiểu mập mạp coi như có chút lương tâm, một thanh kéo qua Diệp Cô Thần tay, dưới chân kim mang lấp lóe, thân hình của hai người một thoáng thì lấp lóe đến hơn 10 trượng bên ngoài. Này, Liễu Thiên Ảnh chờ đầu tiên là ngẩn ra một cái chớp mắt, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, bởi vì đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Cũng quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Nhưng sau đó, Liễu Thiên Ảnh cùng Cổ Đại Sư đều là phát ra một tiếng tức giận gào thét. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc xuất ra vẫn tinh thiết bực này chân quý bảo liệu, chính là vì xem như mồi nhử, dẫn tiểu mập mạp mắc câu. Lúc đầu chuyện thật là dựa theo bọn hắn kịch bản phát triển, kết quả nửa đường giết ra tới một cái mũ rộng vành người. Tiểu tử kia lại còn có đồng bọn, Liễu Thiên Ảnh bản năng liền coi Diệp Cô Thần là trở thành tiểu mập mạp đồng bọn. Đáng giận a, còn tổn thất lão phu vẫn tinh thiết. Cổ Đại Sư khóc không ra nước mắt, ta không phải cũng tổn thất phong cấm trận pháp sao? Liễu Thiên Ảnh sắc mặt đồng dạng khó coi, giận không chỗ phát tiết. Bực này phong cấm trận pháp, dù là tại vô cực kiếm môn bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Liễu Thiên Ảnh cũng là hoàn thành rất nhiều tông môn nhiệm vụ, mới có thể nhận lấy đến trận pháp ban thưởng. Liền tại Liễu Thiên Ảnh cùng Cổ Đại Sư chờ khí đấm ngực dậm chân lúc, Diệp Cô Thần cùng tiểu mập mạp cũng đã tìm được một cái an toàn vắng vẻ sơn động. Tiểu mập mạp hô hô thở gấp thô khí, một trận hoảng sợ. Diệp Cô Thần ngược lại là không có gì, đầu hắn mang theo mũ rộng vành, chắc hẳn cũng không có bị Liễu Thiên Ảnh chờ xem thấu. Huynh đệ, đa tạ, tiểu mập mạp cười hắc hắc, tại đã trải qua mới sinh tử quan về sau, hiện tại lại như cùng người không việc gì. Diệp Cô Thần thậm chí cũng hoài nghi, lấy tiểu mập mạp tính nét lẻ loi một mình làm sao có thể sống đến hiện tại. Bất quá mặc dù tiểu mập mạp trên người có rất nhiều bí mật, Diệp Cô Thần cũng không có ý định hỏi thăm, này cùng hắn không có quan hệ gì. Không ngại, bất quá chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Diệp Cô Thần trời sinh tính có chút đạm mạc, trừ kiếm đạo bên ngoài đối với những khác cũng không quan tâm. Tiểu mập mạp cũng không để ý, giao ra huyền ngân trọng thủy, vẫn tinh thiết cùng La Thiên Chi hộ quyển trục. Diệp Cô Thần sau khi nhận lấy, khẽ gật đầu, huyền ngân trọng thủy tiểu mập mạp cho 5 giọt, làm luyện chế nhuyễn kiếm phụ liệu tới nói đã đủ rồi. Vẫn tinh thiết cũng có lớn chừng quả đấm một khối. Về phần La Thiên Chi hộ, Diệp Cô Thần tin tưởng, chỉ cần hắn học xong này phòng ngự võ học, thực lực sẽ lại độ tăng vọt, phổ thông luyện khí cảnh võ giả đem không cách nào lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ta đem ở đây bế quan, tu luyện La Thiên Chi hộ, ngươi. Diệp Cô Thần hỏi, tiểu gia ta đương nhiên là tiếp tục đi sóng A, tiểu mập mạp không tim không phổi nói, lần sau ta không nhất định trùng hợp sẽ đi cứu ngươi. Diệp Cô Thần nói, hừ. Nếu là lần sau bọn hắn còn dám trêu chọc ta, ta liều mạng bị chửi cũng muốn gọi sư tôn đem kia là cái gì vô cực kiếm môn tiêu diệt. Tiểu mập mạp lơ đễnh nói. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, không nói gì, hắn cũng không định đối tiểu mập mạp truy hỏi căn nguyên. Tiểu mập mạp rời đi, Diệp Cô Thần thì là chuẩn bị sơ bộ tu luyện La Thiên Chi hộ. Sau một ngày, tại động, Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, trong cơ thể tinh nguyên phun trào, quanh thân xương mù lượn lờ, ẩn ẩn ngưng tụ thành một tôn thủ hộ kim cương hư ảnh. Nhưng này hư ảnh so với tiểu mập mạp thi triển ra còn muốn hư ảo, cơ hồ là hiện lên sương mù trạng. Tuy nói như thế, nhưng cũng có nhất định lực phòng ngự, dù sao tiểu mập mạp thi triển ra La Thiên Chi hộ thế nhưng là ngăn cản thần hồn cảnh cường giả một chiêu võ học. Dưới mắt Diệp Cô Thần La Thiên Chi hộ chỉ ít cũng có thể ngăn cản phổ thông luyện khí cảnh cao thủ công kích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Cô Thần tu luyện La Thiên Chi hộ thời gian ngắn ngủi, đợi đến tu luyện thuần thục, lại đột phá đến luyện khí cảnh. Mới có thể bắt đầu phát huy La Thiên Chi hộ hiệu quả. Như thế, liền nhiều nhất trọng bảo hộ. Diệp Cô Thần cười nhạt, tán đi hư ảnh, đi ra hang động. hắn tiếp tục hướng Thái Hoang xâm lâm nội bộ cướp đi, cùng thì dùng rất nhiều yêu thú đến tôi luyện kiếm thuật. Hắn Thứ Nguyệt kiếm thuật đã đạt tới hòa hợp đỉnh chóp, cùng thì Đại Thiên kiếm thuật cũng đã sắp tiếp cận tiểu thành, trong lúc mơ hồ, Diệp Cô Thần cảm thấy, chỉ cần một cái cơ duyên, hắn liền có thể lĩnh ngộ này hai môn kiếm thuật tinh túy. Mà cơ duyên kia, tự nhiên chính là Vấn Kiếm Bi. Chương 58 Thiên Kiêu Tề Tụ. Rốt cục, tại sau một ngày, Diệp Cô Thần tới gần Thiên Kiếm Phong. Còn chưa tới đạt Thiên Kiếm Phong khu vực, chỉ là tại bên ngoài mấy chục dặm, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh kiếm áp, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa mà đến. Một chút tu vi yếu người, sợ là ở chỗ này liền sẽ cảm giác được khó chịu. Tại Thiên Kiếm Phong phương viên số trong vòng 10 dặm, cũng không bất kỳ yêu thú gì, bởi vì cái kia cỗ kiếm khí uy áp quá mức hùng hồn, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Diệp Cô Thần nhìn chung quanh tứ phương, loáng thoáng, có thật lơ thưa thân ảnh đối Thiên Kiếm Phong phương hướng cướp đi, có thể đi đến nơi đây, đều là độc nhất vô nhị thiên tài, không thể khinh thường. Đi, Diệp Cô Thần không có một tơ một hào do dự, ngược lại trong mắt bí mật mang theo vẻ hưng phấn. Hắn có thể từ cỗ này mơ hồ kiếm áp bên trong cảm nhận được một cỗ bất thế kiếm ý, đối với hắn mà nói có cực lớn tham khảo cùng dẫn dắt giá trị. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần càng phát ra tới gần Thiên Kiếm Phong. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, rốt cục, Thiên Kiếm Phong gần ngay trước mắt, Diệp Cô Thần một chút xem đi, nhưng gặp Thiên Kiếm Phong thẳng nhập mây xanh, cao tới mấy trăm trượng, tựa như một thanh thông thiên kiếm đá, tại cái kia đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được một mặt che kín vô số vết kiếm bia đá, mang theo tang thương cổ lão chi ý, rợn da gà mà đứng. Nơi đây kiếm khí uy áp đã không thể khinh thường, trùng trùng điệp điệp kiếm khí như là vô hình thủy triều, đối bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Với lại cỗ này kiếm áp sẽ căn cứ người tu vi cảnh giới tăng cường hoặc là yếu bớt, Diệp Cô Thần bản thân cảnh giới chỉ là tinh nguyên cảnh, cho nên cỗ kiếm ý này uy áp đối với hắn mà nói vẫn còn tại trong giới hạn chịu đựng. Chủ yếu nhất là, cỗ kiếm ý này uy áp không chỉ là đối nhục thân áp chế, còn có một tia đối linh hồn trùng kích. Còn nếu là đối kiếm chi nhất đạo có xâm nhập lý giải kiếm tu, thì có thể tốt hơn địa tiếp nhận cỗ uy áp này. Cho nên này Vấn Kiếm Bi đối với kiếm tu mà nói, ngược lại là cơ duyên không nhỏ. Diệp Cô Thần bắt đầu leo lên Thiên Kiếm Phong, cao tới mấy trăm trượng Thiên Kiếm Phong, như đổi lại bình lúc, một võ giả muốn leo lên đi không khó. Nhưng là dưới mắt, cường hãn kiếm ý ép thân, hoàn toàn không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngay cả Diệp Cô Thần Thái Dương đều là ẩn ẩn có mồ hôi toát ra, liền chớ đừng nói chi là những người khác. Bất quá tại cỗ này kiếm áp bên trong, Diệp Cô Thần tựa hồ cũng là cảm nhận được một loại nào đó huyền ảo, với lại càng đến gần đỉnh núi, loại kia huyền ảo cảm giác thì càng mãnh liệt. Ha ha, Vấn Kiếm Bi tất có tên của ta. Đột nhiên, một bóng người, phá không mà ra, toàn thân chân khí bộc phát, hướng phía đỉnh núi cướp đi. Là hắn, Diệp Cô Thần một chút xem đi, người kia đương nhiên đó là Vô Cực Kiếm Môn Liễu Thiên Ảnh. Liễu Thiên Ảnh giờ phút này chuyên chú leo lên mà lên. Tất nhiên là không có chú ý tới ở vào nơi hẻo lánh Diệp Cô Thần. Ha ha, cùng thì một bên khác, một đạo cười nhạt âm thanh truyền ra, một bộ áo xanh công tử hai tay chắp sau lưng, quanh thân màu xanh kiếm khí tràn ngập lưu chuyển, cũng có vẻ còn có dư lực, có chút thong dong, người này tự nhiên chính là Kiếm Tông Tháp Lâm Sở Thanh Trì. Hừ, cái gì kiếm ý, không gì hơn cái này. Một đạo buông thả thanh âm truyền ra, Phong Đao Vương Điện Triệu Phong Dương xuất hiện, ánh mắt bế nghế. Mấy vị thiên chi kiêu tử xuất hiện. Đưa tới một trận sợ hãi thán phục, đây mới thực là có thực lực tranh đoạt Vấn Kiếm Bi năm cái ghế người. Ngươi là đao tu, tới đây Vấn Kiếm Bi có ý nghĩa gì? Sở Thanh chỉ ánh mắt khóa chặt Triệu Phong Dương. Ha ha, nếu là Vấn Kiếm Bi để cho ta một cái đao tu chiếm cứ một cái ghế, há không rượu quá thay? Triệu Phong Dương cười to, trong ngôn ngữ có chút khinh thường. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Sở Thanh chỉ ánh mắt tắt đèn chuyển cảnh, không cần phải nhiều lời nữa. Hừ. Hôm nay ta Phong Đao Vương Điện sẽ cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Triệu Phong Dương đáy lòng lãnh đạm nói, mấy thế lực lớn kiêu tử xuất thủ, rất nhanh liền leo lên đến giữa sườn núi, Diệp Cô Thần y nguyên không vội, án lấy chính mình thiết tấu, cùng thì tại tinh tế thể ngộ cỗ này kiếm khí uy áp bên trong bao hàm huyền ảo. Vấn Kiếm Bi một cái ghế, ta chắc chắn phải có được. Đột nhiên, một âm thanh lãnh ngạo vang lên, mặc dù thanh âm cũng không lớn, lại phảng phất vang vọng tại mỗi một người mà thôi bên cạnh. Đó là rất nhiều người ánh mắt nhìn đi, nhưng gặp hai bóng người lái tới. Diệp Cô Thần đồng dạng xem đi, trong đó một bóng người, hắn cũng không lạ lắm, rõ ràng là cái kia Mộ Dung Minh. Mà đổi thành một vị đi ở phía trước nam tử, thân hình vĩ ngạn, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, cõng ở sau lưng một thanh quấn đầy băng vải trường kiếm, ánh mắt lãnh ngạo bế nghế, nhìn chung quanh tứ phương, cơ hồ không người dám cùng đối mặt. Mộ Dung thế gia Mộ Dung Địch Thiên, hắn quả nhiên tới. Một số võ giả xì xào bàn tán, hắn liền là Mộ Dung Bích Thiên. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, cùng thì ánh mắt ngưng tại Mộ Dung Bích Thiên sau lưng cõng thanh trường kiếm kia bên trên. Hắn có thể cảm giác được thanh trường kiếm kia bất phàm. Là cái đối thủ, Diệp Cô Thần phỏng đoán nói, không hổ là Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, hoàn toàn chính xác có một phen khí thế. Mà mọi người ở đây kinh ngạc chưa dừng lại lúc, có khác hai đạo bóng hình xinh đẹp lăng ba mà đến. Một người trong đó, Diệp Cô Thần đồng dạng không xa lạ gì, chính là Tư Đồ Linh. Mà đổi thành một người, dù là tâm tính không hề bận tâm Diệp Cô Thần, sau khi xem trong mắt cũng lướt qua một tia kinh diễm. Nữ tử kia thân mang tuyết sắc lang la váy, không nhiễm trần thế, thân hình mềm mại, như mây nhẹ che trăng, nhìn quanh sinh huy, như gió cuộn tuyết lượn lờ. Nhất làm cho người kinh diễm chính là một tấm hoàn mỹ tuyệt sắc mỹ nhan, đẹp như tranh, để cho người ta chưa phát giác lưu luyến. Là Tư Đồ Hồng Tuyết, quả thật không hổ là Thánh Nguyên Vương triều tuyệt sắc thứ nhất. Rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục, trong mắt lộ ra vẻ si mê, bực này tiên tử tuyệt sắc, người nào không muốn ôm vào lòng. Nhưng vừa nhìn thấy cách đó không xa Mộ Dung Bích Thiên, rất nhiều võ giả đều là tâm lạnh. Tư Đồ Hồng Tuyết tuy là giai nhân tuyệt sắc, nhưng cũng tiếc sớm đã danh hoa có chủ, những người này tự hỏi còn không có cái kia cái dũng khí từ Mộ Dung Bích Thiên trong tay cướp người. Hồng Tuyết, cần ta vì ngươi chiếm cứ một cái ghế sao? Mộ Dung Bích Thiên nhìn thấy Tư Đồ Hồng Tuyết đến, ôn nhu nói. Chung quanh võ giả đều là líu lưỡi, bọn hắn ngay cả tranh đoạt một cái ghế tư cách đều không có, Mộ Dung Bích Thiên vậy mà còn có tư cách nói ra những lời này, để cho người ta không thể không cảm thán thân phận thực lực khác biệt. Không cần, ta sẽ chính mình tranh đoạt. Tư Đồ Hồng Tuyết cũng không phải là dựa vào người khác bình hoa, cũng có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình, nàng trực tiếp từ chối, bước liên tục cướp động, bắt đầu trèo lên Thiên Kiếm Phong. Mộ Dung Bích Thiên cười nhạt, đồng dạng theo sát mà lên. Xem ra muốn đoạt được một cái ghế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hắn cũng không có leo lên tại phía trước nhất vị trí, thứ nhất là bởi vì quá mức dễ thấy, thứ hai là bởi vì hắn còn phải tỉ mỉ thể ngộ kiếm áp bên trong huyền ảo. Vấn kiếm bi bên trong phóng thích mà ra kiếm khí, mặc dù mang cho người ta đến cực điểm áp lực, nhưng cũng đồng dạng sẽ cho người một loại cảm ngộ, mà đối kiếm đạo lý giải càng sâu, đối cảm ngộ lý giải cũng liền càng mạnh. Có thể lưu lại này vấn kiếm bi người, nhất định là kiếm đạo bên trong cường giả tuyệt thế, cỗ này kiếm áp hoảng sợ, như tập thiên địa chi kiếm ý ngưng làm một thể, nếu có thể thấy tận mắt nó thi triển, vậy liền không tiếc. Diệp Cô Thần không khỏi âm thầm cảm thán, loại này trong kiếm ý, ẩn chứa một tia cao thủ tịch mịch cảm giác. Cùng kiếp trước kiếm ma sao mà tương tự. Mà tiến vào loại này thể ngộ về sau, ngay cả Diệp Cô Thần đều là không có phát giác, cỗ này kiếm áp đối với hắn cảm giác áp bách càng ngày càng yếu, mà Diệp Cô Thần thân hình cũng là càng lúc càng nhanh, ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Diệp Cô Thần đã có chỗ lĩnh ngộ, ân, rốt cục, dần dần lan truyền ra Diệp Cô Thần, đưa tới một số người chú ý. Chương 59, đối chiến Triệu Phong Dương. A, người kia là ai, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Đúng vậy a, chúng ta tại Thiên Kiếm Phong nửa bước khó đi, cơ hồ là tại dịch bước, duy chỉ có hắn bước đi như bay. Một chút kiếm tu trông thấy Diệp Cô Thần nhanh chóng thân ảnh, đều có chút ngu ngơ, tiến tới lộ ra vẻ giật mình. Diệp Cô Thần giờ phút này lâm vào một loại thể ngộ bên trong, mặc dù thân hình như du long, nhưng tâm biết lại lấy đắm chìm tại đối kiếm khí uy áp thể ngộ bên trong. Hắn tất nhiên là không biết mình bây giờ biểu hiện đến cỡ nào vượt qua thường nhân. Rất nhanh. Diệp Cô Thần liền dần dần đuổi kịp gần phía trước mấy vị thiên kiêu. Ân, người kia là... Triệu Phong Dương trước hết chú ý tới Diệp Cô Thần, hắn ngưng mắt xem đi, sắc mặt một thoáng thì âm trầm xuống. Mặc dù Diệp Cô Thần đầu đội mũ rộng vành, nhưng Triệu Phong Dương cũng nhận ra, hắn chính là hôm đó tại huyết đấu trên đài, đem Phong Đao Vương Điện đệ tử treo lên đánh cái kia cái kiếm tu. Triệu Phong Dương căn bản không nghĩ tới lấy Diệp Cô Thần tinh nguyên cảnh tu vi cũng dám đến sông vấn kiếm bi. Hảo tiểu tử, liền lấy ngươi tới khai đao. Triệu Phong Dương liếm môi một cái, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Hắn đến vấn kiếm bi, nó mục đích vốn là cản trở kiếm tông Tháp Lâm Sở Thanh Trì, ngay tiếp theo chèn ép rất nhiều kiếm tu, bất quá Diệp Cô Thần xuất hiện, ngược lại để hắn có lập uy đối tượng. Uống, Triệu Phong Dương quanh thân chân khí phun trào, luyện khí thất chuyển tu vi đã đủ người bên trong anh kiệt, mặc dù hắn tại Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng bên trên bài danh dựa vào sau, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Hắn đem phía sau cửu khiếu kim đao cầm trong tay. Chân khí quán chú trong đó, cả chuôi kim đao một thoáng thì tách ra liệt nhật sáng chói kim mang. Kim sư đao pháp, phá sư ảnh, Triệu Phong Dương thi triển ra, thình lình cũng là kim sư đao pháp, bất quá so với hôm đó áo đen tráng hán thi triển ra kim sư đao pháp, Triệu Phong Dương chỗ thi triển ra uy lực rõ ràng cường hãn hơn. Oanh, một vòng sán sán đến cực điểm đao mang đối Diệp Cô Thần quét ngang mà đi. Chung quanh võ giả đều là sợ ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ ra, Triệu Phong Dương vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại là đối một cái không có danh tiếng gì người xuất thủ. Huynh đài, cẩn thận. Một bên khác, Sở Thanh chỉ thoáng nhìn, quát khẽ một tiếng. Hắn vốn là tại chú ý Triệu Phong Dương nhất cử nhất động, nhìn thấy Triệu Phong Dương xuất thủ, vội vàng nhắc nhở Diệp Cô Thần. Ân, chính tại thể ngộ kiếm chi ý cảnh Diệp Cô Thần, đột nhiên cảm giác nói một cỗ mãnh liệt khí áp. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn xem cái kia tận tại gan tấc đao mang, trong mắt chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập lửa giận. Không sai, liền là tức giận. Khi Diệp Cô Thần tỉnh táo lại lúc, hắn đối kiếm khí uy áp thể ngộ cũng trong nháy mắt biến mất. Lúc đầu mượn cỗ này thể ngộ, Diệp Cô Thần có nắm chắc đem chính mình rất nhiều kiếm thuật đạt đến càng sâu cảnh giới, mà dưới mắt lại bị đánh gãy. Ngăn ta ngộ kiếm chi đường, đáng chém. Diệp Cô Thần quát to một tiếng, tựa như cửu thiên lôi đình tức giận. Hắn tâm tính luôn luôn đạm mạc bình thản, có rất ít chân chính tức giận thời điểm, nhưng là một khi liên lụy đến kiếm đạo, Diệp Cô Thần tuyệt sẽ không lưu mảy may thể diện. Âm vang, kiếp chân ra khỏi vỏ, kiếm chỉ trời xanh, nhất tự điện kiếm tiểu tuyệt chiêu, kinh lôi. Diệp Cô Thần thắp sáng kiếp chân toàn bộ 42 đạo kiếm mạch, trong chốc lát, kiếm khí ngút trời, tia lôi dẫn hám địa, một vòng vô cùng kiếm quang tia lôi dẫn cùng cái kia kim sắc đao mang ầm vang đụng vào nhau. Cường hãn kiếm khí đao mang gợn sóng, ầm vang tứ tán, chung quanh sơn thạch lăn xuống, càng có rất nhiều võ giả bị cỗ này khí lãng gợn sóng chấn động đến bay ngược mà ra. Lần đầu giao thủ, rung chuyển trời đất, nơi xa Sở Thanh chỉ hơi biến sắc mặt, Triệu Phong Dương thế nhưng là Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng bên trên ngoan nhân, mặc dù bài danh dựa vào sau, nhưng cũng không phải là tinh nguyên cảnh võ giả có thể chống lại, dù hắn xuất thủ, cũng rất khó từ Triệu Phong Dương trong tay chiếm được tiện nghi gì. Vậy mà một trận bụi mù đang lan ra về sau, nhìn thấy trước mắt làm cho chung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Nhưng gặp Diệp Cô Thần thân hình như thương tùng đứng vững, bên ngoài thân kim mang ẩn hiện, đúng là không có chút nào tổn thương. Làm sao có thể, một cái tinh nguyên cảnh võ giả vậy mà có thể cùng Triệu Phong Dương bất phân thắng bại. Một số võ giả đều là sợ ngây người, không thể tin. Như vậy ba động, tự nhiên cũng kinh động đến Liễu Thiên Ảnh, Mộ Dung Địch Thiên, Tư Đồ Hồng Tuyết chờ. Là hắn. Liễu Thiên Ảnh con mắt nhắm lại, tự nhiên là nhận ra Diệp Cô Thần chính là hôm đó trợ giúp tiểu mập mạp người. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, bởi vì còn muốn tồn tại tinh lực cướp đoạt vấn kiếm bi ghế. Về phần Diệp Cô Thần, có Triệu Phong Dương thu thập, tất nhiên là không cần hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất đạm mạc, không có cái gì gợn sóng, bất luận là Triệu Phong Dương, vẫn là cái kia cái mũ rộng vành người, đều không thể uy hiếp được hắn. Tư Đồ Hồng Tuyết trong mắt đồng dạng không có gì ba động, mặc dù Diệp Cô Thần lấy tinh nguyên cảnh tu vi chặn lại Triệu Phong Dương một kích, nhưng này cũng chỉ là Triệu Phong Dương tùy ý xuất thủ mà thôi. Về phần Tư Đồ Linh cùng Mộ Dung Minh, nhìn xem Diệp Cô Thần thân hình, ẩn ẩn cảm giác có một tia quen thuộc, lại không cái gì ấn tượng. Ân, vậy mà chặn lại, Triệu Phong Dương cũng là ngây ra một lúc, hắn một kích này, dù là phổ thông luyện khí cảnh tông sư cản đều rất cố hết sức, chớ đừng nói chi là một cái tinh nguyên cảnh. Nhưng Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác liền chặn lại. Ngươi, chọc giận ta. Diệp Cô Thần ánh mắt như kiếm quang lăng lệ, ngữ khí trầm thấp. A, chọc giận, ngươi một cái tinh nguyên cảnh võ giả, có tư cách gì cùng ta nói như vậy lời nói. Triệu Phong Dương cười nhạo, mặt mang vẻ khinh thường. Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay kiếp trần, một kiếm giết ra. Cực quang khoái kiếm tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ. Nhanh, quá nhanh, đám người chỉ cảm thấy một vòng kiếm quang, chướng mắt vô cùng. Mỹ lệ như chân trời cực quang, lại là trong phút chốc liền giáng lâm đến Triệu Phong Dương trước người. Ân, làm sao có thể? Triệu Phong Dương bị Diệp Cô Thần chiêu này khoái kiếm tốc độ giật nảy mình, cửu khiếu kim đao hoành ngăn trước người. Âm vang, một tiếng mặc kim liệt thạch nổ đùng chấn động vang lên, Triệu Phong Dương đúng là bị đẩy lui mấy bước. Như vậy kiếm thuật, đến sông vấn kiếm bi võ giả, phần lớn đều là kiếm tu, dưới mắt nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất kiếm, đều là giật mình vô cùng. Đây chính là tiên thiên kiếm thuật. Bị Diệp Cô Thần tu luyện địa như thế thuần thục, đổi lại luyện khí cảnh kiếm tu, đều không nhất định có dạng này kiếm thuật tu vi. Dù là Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Mộ Dung Địch Thiên, cũng là hơi có kinh ngạc, có chút ném một tia ánh mắt. Kiếm kia thuật là, Tư Đồ Linh trong đầu mạch suy nghĩ lóe lên, cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Mộ Dung Minh trong mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút chi sắc. Kim sư đao pháp, cuồng sư trảm, Triệu Phong Dương trông thấy chung quanh ánh mắt khác thường, trong lòng càng là nổi giận, toàn thân chân khí bộc phát. Luyện khí thất chuyển tu vi triệt để bộc phát. Mãnh liệt đao mang tựa như mặt trời, mơ hồ ở giữa lại có sư hống thanh âm truyền ra. Một chiêu này ra, làm cho chung quanh võ giả đều là im lặng, một đao kiêu uy thế rất đựng. Diệp Cô Thần hừ lạnh một tiếng, kim cương pháp thân toàn lực vận chuyển, cùng thời điểm đốt khí huyết, long tượng lực lượng tại thể nội gân mạch ở giữa lưu thoán, sau đó bộc phát, tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân bay lên, hình thành long tượng chi hình. Chân không kiếm ba, điệp lãng, một chiêu mà ra, không gian chấn động, hư vô kiếm ba tựa như sóng lớn dậy sóng, quét sạch tứ phương. Đây là, một số người ánh mắt chấn động, bao quát Liễu Thiên Ảnh, còn có cái kia Tư Đồ Linh cùng Mộ Dung Minh. Chương 60, thân phận bại lộ. Khi Diệp Cô Thần sử xuất chân không kiếm ba tiểu tuyệt chiêu, điệp lãng thời điểm, Mộ Dung Minh cùng Tư Đồ Linh trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn mơ hồ đều nhớ tới một người, đặc biệt là Mộ Dung Minh, hắn từng thấy tận mắt một người thi triển môn kiếm thuật này. Mà Liễu Thiên Ảnh trong mắt đồng dạng hiển hiện chấn động chi sắc, nhưng hắn làm chấn kinh cũng không phải là Diệp Cô Thần thân phận, mà là hắn chỗ thi triển ra chân không kiếm ba. Đây là, ta vô cực kiếm môn linh cấp thượng phẩm kiếm thuật, hư không kiếm quyết, tiểu tử này làm sao có thể tu tập, ngay cả ta đều không có tu luyện môn kiếm thuật này. Liễu Thiên Ảnh chấn kinh đến cực điểm, hư không kiếm quyết chính là linh cấp thượng phẩm kiếm thuật, tại vô cực kiếm môn bên trong cũng coi là đứng hàng hạch tâm truyền thừa kiếm thuật, dù hắn hiện tại cũng tạm thì không có tư cách tu luyện. Bất quá hắn từng gặp Huyền Hạo thi triển này kiếm thuật, cho nên một chút liền nhận ra. Ầm ầm, Diệp Cô Thần tầng 20 thấu minh kiếm đợt chồng chất lên nhau, cùng Triệu Phong Dương đao mang đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, khắp nơi chấn động, toàn bộ Thiên Kiếm Phong đều là có chút chấn động một cái. Hừ, Diệp Cô Thần cùng Triệu Phong Dương đều đứng hàng trùng kích khu vực hạch tâm, hai người thừa nhận khí đợt uy lực tự nhiên là lớn nhất. Diệp Cô Thần sắc mặt có chút ửng hồng, liền lùi lại mấy chục bước, bên ngoài thân kim mang mơ hồ lấp lóe không yên. Đó là kim cương pháp thân, tại chống cự sóng xung kích đối nhục thân tổn thương. Triệu Phong Dương đồng dạng lui hơn 10 bước, mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng ngực cũng là khí huyết sôi trào, chân khí hỗn loạn. Một chiêu này qua đi, đúng là vẫn không có rõ ràng cao thấp có khác. Cái này khiến đến tất cả mọi người là hít sâu một cái khí. Bọn hắn tuyệt đối nhìn ra được, Triệu Phong Dương một chiêu này đã phát huy nó luyện khí thất chuyển thực lực, nhưng lại vẫn không có đánh tan Diệp Cô Thần. Lấy tinh nguyên cảnh tu vi chống lại luyện khí thất chuyển cao thủ. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều là hiện ra một vòng thật sâu rung động. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, ta Bắc Thần Phủ thì ra dạng này một cái quái vật, lại có thể lấy tinh nguyên cảnh, chống lại Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng bên trên đệ tử. Một số võ giả ánh mắt quen biết, đều là bộc lộ kinh hãi chi sắc. Bất quá một chút kiếm tu ngược lại là phi thường giải khí, Phong Đao Vương Điện người từ trước đến nay bá đạo, đặc biệt là Thiên Đao bảng đệ tử, giờ phút này nhìn thấy Triệu Phong Dương kinh ngạc, không ít kiếm tu trong lòng đều là 10 phần thoải mái. Người kết cục là ai? Triệu Phong Dương ánh mắt ngưng trọng, hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần bất quá chỉ là một cái có chút kỳ ngộ kiếm tu mà thôi, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải như thế. Như vậy quỷ thần khó lường kiếm thuật, Triệu Phong Dương tự hỏi, dù là tại đối thủ một mất một còn kiếm tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng không có mấy người kiếm thuật có như vậy cao thâm. Triệu Phong Dương như vậy quát hỏi, cơ hồ là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dù là Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Mộ Dung Địch Thiên, đều là hơi có ghé mắt. Là ngươi, Diệp Cô Thần, một tiếng kinh hãi tiếng thét chói tai, từ Mộ Dung Minh trong miệng truyền ra. Lời vừa nói ra, khắp nơi cố tịch, Diệp Cô Thần là ai? Một số người nghi hoặc, chưa chừng nghe nói, Liễu Thiên Ảnh mấy người cũng là nghi hoặc, duy chỉ có Sở Thanh Trì, ánh mắt bên trong chợt có kỳ mang lưu chuyển, thật sâu nhìn Diệp Cô Thần một chút. À, nguyên lai là hắn, Diệp Cô Thần, Thiên Hà Phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu, cũng đã từng đoạt được kiếm tông tên. Đột nhiên, một cái kiếm tu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, cũng là mang theo một loại nhàn nhạt sùng bái. Kiếm tông tên, đối với kiếm tu mà nói cơ hồ là một loại vô thượng vinh quang. Cái gì, Diệp Cô Thần, nguyên lai là hắn, lại là Thiên Hà Phủ thiên kiêu đứng đầu, trách không được trước đó chưa chừng nghe nói, nguyên lai cũng không phải là ta Bắc Thần Phủ chi thiên kiêu. Nếu như là dạng này liền nói đến thông, đây chính là Thiên Hà Phủ thiên kiêu số 1, đã từng kiếm tông, như vậy thiên kiêu nếu là ngay cả Triệu Phong Dương đều không chống lại được, đó mới là có quỷ. Thế nhưng là ta trước đó từng nghe nói, cái kia Diệp Cô Thần không phải thiên tài bỏ mình à, bây giờ Thiên Hà Phủ thiên kiêu đứng đầu giống như là cái kia Hạ Gia Hạ Ngữ Băng. Nương theo lấy Diệp Cô Thần danh tự truyền ra, cũng là đưa tới rất nhiều kinh nghi đàm phán hòa bình luận âm thanh. Bắc Thần Phủ dù sao không phải Thiên Hà Phủ, ở trong đó đại đa số người đối Diệp Cô Thần tên còn không quá quen thuộc, nhưng rất nhiều kiếm tu lại là nghĩ tới. Này cái đã từng đoạt được kiếm tông tên thiếu niên, từng kinh diễm toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, thậm chí đứng hàng Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ 5. Nhưng cũng tiếc ở phía sau đến kiếm vương bí cảnh bên trong lại là thiên tài quang hoàn vẫn lạc, không còn kỳ danh. Hừ, lại là đã từng kiếm tông, Liễu Thiên Ảnh sắc mặt y nguyên bình thản, Thiên Hà Phủ thiên kiêu đứng đầu, vậy mà khôi phục tu vi. Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Đã từng cùng là một phủ thiên kiêu đứng đầu, Mộ Dung Địch Thiên tự nhiên cũng là chú ý trải qua Diệp Cô Thần. Nhưng về sau Diệp Cô Thần chẳng khác người thường về sau, Mộ Dung Địch Thiên liền không cần thiết. Dù là hiện tại, Mộ Dung Địch Thiên nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt y nguyên có chút đạm mạc, không để trong mắt. Nếu là Diệp Cô Thần chưa từng có cái kia một đoạn ngăn trở, dưới mắt cảnh giới tu vi tất nhiên là có thể cùng hắn sánh vai, nhưng Mộ Dung Địch Thiên cũng đã nhìn ra, Diệp Cô Thần cảnh giới tu vi thật chỉ có tinh nguyên cảnh tầng 9. Cho dù kiếm thuật có chút làm cho người kinh diễm, nhưng Mộ Dung Địch Thiên y nguyên không quan tâm. Hắn liền là vị kia kiếm tông, Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Cô Thần. Làm kiếm si mê nàng, tự nhiên cũng là biết Diệp Cô Thần danh hào, lúc trước Diệp Cô Thần đoạt được kiếm tông tên về sau, nàng còn từng hướng cùng nó gặp mặt, thảo luận kiếm thuật, nhưng về sau mọi việc quấn thân, cũng là không giải quyết được gì. Mà về sau, liền phát sinh kiếm vương bí cảnh sự kiện kia, Tư Đồ Hồng Tuyết tất nhiên là cũng không có cơ hội nữa một hồi kiếm tông. Giờ phút này thân phận bị vạch trần, Diệp Cô Thần bật cười lớn, đưa tay đem mũ rộng vành xốc lên, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng tuấn nhan. Ta chính là Diệp, Cô, Thần, ba chữ rơi xuống, âm vang hữu lực, như là đã từng đoạt được kiếm tông tên thiếu niên, lại lần nữa trở về. Hừ, kiếm tông thì sao, bất quá là hư danh mà thôi, dưới mắt người bất quá chỉ là một cái tinh nguyên cảnh tầng 9 sâu kiến. Triệu Phong Dương ngữ khí lãnh đạm, Diệp Cô Thần thân phận công bố, nhưng đối với hắn mà nói, y nguyên thật mất mặt, dù sao hắn chính là Thiên Đao bảng đệ tử, nếu là bị đã từng kiếm tông đè xuống, cái kia trở lại Phong Đao Vương Điện, sợ là cũng muốn nhận vô tận chế giễu. Hôm nay ngươi ngăn ta kiếm đạo tu hành, chỉ có ngươi chi huyết mới có thể tắt ta lửa giận. Diệp Cô Thần giận quá thành cười, toàn thân khí huyết bộc phát, thẳng tuôn ra trời xanh, mơ hồ trong đó có long tượng thanh âm chấn minh trời xanh. Giết, Diệp Cô Thần một chữ phun ra, như kim qua thiết mã, mặc dù tu vi cảnh giới của hắn không bằng Triệu Phong Dương, nhưng giờ phút này trên khí thế, đúng là không hề yếu. Kim sư đao pháp, mãnh sư hồi toàn trảm, Triệu Phong Dương đồng dạng xuất đao, chân khí cuồng bạo, đao mang rung chuyển khắp nơi, như lôi đình rung mạnh. Cái kia cửu khiếu kim đao, liên tiếp bổ ra. Mấy đạo đao mang ầm vang quét sạch, hợp thành một đạo vòng tròn, những nơi đi qua, đá núi cỗ nứt, cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Đối mặt Triệu Phong Dương cường thế một kích, Diệp Cô Thần ánh mắt như không hề bận tâm, hắn thôi động trong cơ thể 36 đạo kiếm mạch, cùng thì một kiếm vung ra. Một kiếm này, như nguyệt quang làm lòng người say, thêm mỹ lại tuyệt diễm. Thứ nguyệt kiếm thuật đại sát chiêu, nguyệt vẫn, mà liền tại Diệp Cô Thần thi triển ra một kiếm này lúc, xa xa Tư Đồ Hồng Tuyết, đôi mắt đẹp lại là đột nhiên ngưng tụ. Đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, một cái chớp mắt thất thần. Như vậy kiếm thuật, chương 61, kiếm tông phong mang, một kiếm kia thêm mỹ, làm lòng người say, nhìn như mỹ lệ, nhưng điệp ra Diệp Cô Thần 36 đạo kiếm mạch về sau, uy lực gấp đôi điệp ra. Không khí phảng phất giấy cắt đồng dạng, lặng lẽ không ít sâu địa bị xé nứt, duy chỉ có một màn kia tựa như ảo mộng kiếm quang, cùng Triệu Phong Dương chiêu thức đánh vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, kiếm mang đao quang bạo loạn, đá vụn ngút trời. Kịch liệt chân khí gợn sóng quét sạch tứ phương, làm cho rất nhiều võ giả đều là ngay cả liền lui về phía sau. Triệu Phong Dương cùng Diệp Cô Thần đều là thân hình chấn động, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Giết, nhưng hai người không có chút nào dừng lại, Diệp Cô Thần thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, Triệu Phong Dương cũng thi triển nó thân pháp, hai người tới gần, kiếp trần kiếm cùng cửu khiếu kim đao đụng vào nhau, bộc phát ra chói tai kim thiết giao kích thanh âm. Lưỡi kiếm lưỡi đao giao thoa, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Chân khí bắn ra, tinh nguyên gột rửa. Tiểu tử, chớ cho rằng ta không chế phục được ngươi, khai sơn thập bát thức, thương thạch toái. Triệu Phong Dương đánh nhau thật tình, khí tức tuôn ra, thi triển ra nó áp đáy hòm chiêu thức. Khai sơn thập bát thức, cương mãnh bá liệt, Triệu Phong Dương thi triển đi ra, càng có một loại phá núi đá vụn uy thế. Mà đối mặt Triệu Phong Dương như vậy bá đạo đao pháp, Diệp Cô Thần lại là lấy nhu thắng cương, thi triển ra thái cực kiếm thuật. Hắn mũi kiếm khoanh tròn. Vô luận Triệu Phong Dương đao khí sao mà cuồng bạo, đều là bị lặng yên không có vào trong đó. Cái gì, đây là cái gì cổ quái kiếm pháp? Triệu Phong Dương lần thứ nhất biến sắc, loại kiếm thuật này hắn chưa từng nghe thấy. Khai sơn thập bát thức, thủy đoạn lưu. Triệu Phong Dương đao pháp một thức mạnh hơn một thức, nhưng để hắn khiếp sợ là, bất luận hắn như thế nào thi triển đao pháp, đều là không cách nào làm bị thương Diệp Cô Thần. Này, chung quanh võ giả gặp, trong lòng đều là rung động. Không hổ là kiếm tông a, nơi xa Sở Thanh chỉ không khỏi tán thưởng, hắn thừa nhận, không nói tu vi cảnh giới, vẻ vang so kiếm thuật, Diệp Cô Thần không thể so với kiếm tông Tháp Lâm trong nội viện cái kia mấy cái kiếm đạo yêu nghiệt phải kém, thậm chí càng mạnh. Hắn, thật sẽ là cái kia người à, như vậy kiếm lộ, còn có đại thành cấp bậc thứ nguyệt kiếm thuật. Một bên khác, Tư Đồ Hồng Tuyết mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, nhưng phương tâm sớm đã loạn. Diệp Cô Thần mới thi triển ra cái kia một thức nguyệt vẫn, thế mỹ mà thậm chí để Tư Đồ Hồng Tuyết cũng hơi sửng sốt. Chợt, nàng nhớ tới thí kiếm thạch bên trên cái kia đạo đạo vết kiếm, cũng chỉ là thường thường không có gì lạ thứ nguyệt kiếm thuật. Sẽ là trùng hợp sao? Vẫn là, Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Cô Thần, bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt. Vậy mà nàng nhưng lại không biết, cách đó không xa, Mộ Dung Địch Thiên một mực đang nhìn nàng, ánh mắt có chút âm trầm. Hắn cảm giác được, Tư Đồ Hồng Tuyết một mực đang chăm chú Diệp Cô Thần. Loại cảm giác này đối Mộ Dung Địch Thiên mà nói, nhưng tuyệt đối không tính dễ chịu. Giữa sân, Triệu Phong Dương cùng Diệp Cô Thần giao đấu cũng đến gay cấn, hai người khóe miệng đều là nhiễm huyết. Đáng chết, ta cũng không tin, ngươi có thể đem ta tất cả đao pháp đều chống cự xuống tới, khai sơn thập bát thức, cuồng đao liệt sơn hà. Triệu Phong Dương gào thét một tiếng, trong tay cửu khiếu kim đao bộc phát ra uy lực mạnh nhất, khí mạch đạo đạo kéo dài, chói mắt kim mang tựa như thánh dương lóa mắt. Hắn một đao bổ ra, như là chém ra một vòng liệt nhật, như vậy chấn động kịch liệt, dù là Sở Thanh chỉ chờ nhìn, cũng là khóe mắt hơi nhảy. A, à, đối mặt Triệu Phong Dương này cương mãnh bá liệt một đao, Diệp Cô Thần lại là cười nhạt một tiếng. Trước đó chiêu số của ngươi, đều trả lại cho ngươi. Diệp Cô Thần cổ tay chấn động, trong tay thái cực kiếm thuật chuyển thủ làm công. Thái cực kiếm thuật, chính là giang hồ thập đại tuyệt đỉnh cao thủ thứ nhất, Trương Tam Phong sáng tạo, uy lực của nó hiển nhiên tuyệt không phải trước đó Diệp Cô Thần thi triển như vậy. Mà trong khoảng thời gian này trong rèn luyện, Diệp Cô Thần cũng là đem thái cực kiếm thuật tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Hiện ở thái cực kiếm thuật, trọn vẹn có thể bắn ngược 7 thành uy lực. Oanh, thái cực kiếm thuật đem trước thu nạp chiêu thức uy lực, toàn bộ tàn phá mà ra. Uy lực như vậy có bao nhiêu cường đại, dù là thi triển kiếm thuật Diệp Cô Thần, đều là rách gan bàn tay, tiên huyết tràn đầy. Này, không, làm sao có thể, Triệu Phong Dương ngây người, hắn không ngờ tới, Diệp Cô Thần một kiếm này phát huy ra uy lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Oanh, phảng phất một vành mặt trời nổ tung, mãnh liệt chân khí phong bạo bắn ra bốn phía, thậm chí chung quanh tràn ngập kiếm khí uy áp đều là bị tách ra một chút. Phốc phốc, một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất, tiên huyết ói không ngừng, chuôi này cửu khiếu kim đao cũng là xuất hiện một chút vết rạn, cắm ngược tại một bên. Tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe được một số người thô trọng hỗn loạn hô hấp. Triệu Phong Dương, bại, mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần cũng là có chút thở khí, khóe miệng tiên huyết dọc theo cái cằm uốn lượn chảy xuống, hai tay hổ khẩu càng là vỡ tan, đều là tiên huyết. Bất quá so với uyển giống như chó chết ngã trên mặt đất Triệu Phong Dương, hiển nhiên đã thật tốt hơn nhiều. Đây chính là kiếm tông, chân chính kiếm tông, một chút kiếm tu ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Phong Đao Vương điện thân là Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực thứ nhất, không ít chèn ép hắn nhóm này chút kiếm tu, giờ phút này nhìn thấy Thiên Đao bảng đệ tử bị kiếm tông Diệp Cô Thần đánh bại, cũng coi là thay bọn hắn ra một ngụm ác khí. Giờ khắc này, Sở Thanh Trì, Liễu Thiên Ảnh, Mộ Dung Địch Thiên, Tư Đồ Hồng Tuyết chờ trong lòng cũng là chấn động. Diệp Cô Thần dẫn theo kiếp trần, chậm rãi đi hướng Triệu Phong Dương. Hắn mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng là kim cương pháp thân tăng thêm cường hãn nhục thân sức khôi phục, làm cho Diệp Cô Thần trạng thái so với Triệu Phong Dương tới nói tốt hơn rất nhiều. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Triệu Phong Dương giãy giụa lấy, lại là khó mà đứng dậy, chỉ có thể về phía sau xê dịch, trong lời nói không còn có trước đó cuồng bá, ngược lại là mang theo một chút sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, này cái tinh nguyên cảnh tầng 9 kiếm tu, lại có thể đem hắn bại địa thê thảm như thế. Ta nói qua, ta muốn lấy ngươi chi huyết, đến lắng lại lửa giận của ta, Diệp Mỗ nói được thì làm được. Diệp Cô Thần ánh mắt nghiêm nghị, không, ta là Phong Đao Vương điện người, càng là Thiên Đao bảng đệ tử, ngươi giết ta sẽ có vô tận phiền phức, ta khuyên ngươi như vậy thu tay lại, ta có thể cách đi. Triệu Phong Dương là thật có chút sợ, hắn tính cách tuy rằng cuồng ngạo, nhưng giờ phút này đứng trước tử quan, không còn có loại kia cứng rắn khí. Phong Đao Vương điện à,